Đào Vận Tà Y, tác giả, Ti Tửu Nhị Lưỡng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1371, chương 1372, lại hồi Mặc Tương Phủ. Còn muốn đánh nữa hay không? Không nói chuyện, ta liền đi trước chính ngươi tại cái này chậm rãi khóc đi. Diệp Thần một chút tính khí đều không? Có, muốn nói đối phương là một cái cường tráng tráng hán. Hắn có lẽ sẽ không chút lưu tình trực tiếp nhất quyền đánh bay có thể là đối phương hết lần này tới. Lần khác là một cái mảnh mai xinh đẹp nữ nhân. Cái này không tiện hạ thủ. Chủ yếu nhất là chính mình cùng Lan Hinh cũng không phải là một điểm giao tập đều không có. Mặc Tương Phủ mọi người không nói gì. Tất cả ánh mắt tìm đến phía Lan Hinh. Dù sao dựa theo Mặc Tương Phủ quy củ. Nàng hiện tại là Diệp Thần nữ nhân ngươi dạng này náo. Giống như giải quyết không vấn đề gì. Không được, ngươi muốn đi đâu? Ta cũng theo. Lan Hinh rũ cụp lấy một cánh tay. Nước mắt như mưa gương mặt hơi có vẻ trắng xám nói ra. Cánh tay rất đau, nhưng là nàng không nói. Chỉ ít hiện tại không thể nói. Khóc rất thương tâm, không phải rất thật, nhưng cũng xen lẫn phức tạp tâm tình. Diệp Thần đơn tay đặt ở trán. Đối với Lan Hinh, mình bây giờ vô cùng hối hận. Móc lửng, hối hận không nên tại hậu sơn đối nàng như thế. Hối hận lúc trước tại sao phải cho nàng một khỏa mỹ nhan đan. Hiện tại tốt, thêm một cái vương víu. Cô nàng, ngươi là ma giới, người ta là người của tiên giới. Người ta ở giữa cho rằng có khả năng sao? Lui 10.000 bước tới nói. Ngươi biết bên cạnh ta có bao nhiêu thiếu nữ sao? Diệp Thần thẳng thắn nói ra. Hắn cũng là ma giới người. Ngươi vì cứu hắn còn không phải không tiếc sinh mệnh. Còn có bên cạnh ngươi có bao nhiêu thiếu nữ? Cùng ta có quan hệ sao? Ta quan tâm chỉ là đi theo bên cạnh ngươi về phần hắn. Ta không quan tâm. Lan Hinh vô cùng thông minh chỉ Diệp Thần lưng cõng phi vũ. Sau đó càng thêm thản nhưng nói ra. Một cái có bản lĩnh nam nhân, muốn là bên người một nữ nhân đều không có, Lan Hinh tuyệt đối sẽ không tin tưởng. Cho nên, tại mình làm ra quyết định thời điểm, thì đã làm tốt dự định vô luận Diệp Thần bên người có bao nhiêu thiếu nữ. Vô luận những nữ nhân kia có phải hay không có thể tiếp nhận chính mình. Đối với mình tới nói đều là không quan trọng, chỉ cần mình có thể cùng ở bên cạnh hắn. Hắn đều không là vấn đề, ai đáng thương nữ nhân, nhiều khi, tại ái tình trước mặt, mãi mãi cũng nguyện ý hy sinh chính mình. Nghe được Lan Hinh đối thoại, Diệp Thần trong lúc nhất thời vậy mà không biết làm sao phản bác. Đúng vậy a, Phi Vũ cũng là ma giới người, còn không phải thành vì huynh đệ mình. Cái này, Diệp Thần mộng bức ngược lại là Bình Trung Nam đón ra đầu đi tới, cái kia. Tiền bối, tha thứ ta nói thẳng tin tưởng ngài cảm nhận được chung quanh nơi này đã có rất nhiều môn phái đến. Đây, nếu là tiền bối bây giờ rời đi, sợ là cũng khó đối phó. Lần ngươi thấy chân trời đoàn kia biến hóa sao? Nói, Bình Trung Nam thân thủ chỉ lệnh nhà phương hướng. Theo Bình Trung Nam ngón tay phương hướng, Diệp Thần phóng tầm mắt nhìn tới, trong lòng căng thẳng. Thực vừa mới chính mình thì cảm nhận được một cỗ sát ý ngút trời tràn ngập ở phương xa. Chỉ là bị Mặc Tương Phủ người nháo trò, quên ở sau ót, bây giờ xem ra đoàn kia màu xám đen chân trời chính đang nhanh chóng khuếch tán. Đoàn kia màu đỏ đám mây, càng là không ngừng mở rộng cái này muốn nhiều giận dữ khí mới có thể để cho bầu trời làm tức. Giận chẳng lẽ sát khí này là hướng về phía tới mình? Bình Trung Nam cảnh giới tuy nhiên không như lá sáng sớm, nhưng là nhìn mặt mà nói chuyện bản sự thế nhưng là không kém. Mắt thấy Diệp Thần sắc mặt biến hóa biết mình nên nói, chân trời biến hóa phía dưới. Là Hàn gia, ông Diệp Thần đầu một trận oanh minh, vô ý thức quay đầu nhìn xem Hàn Tuyết biến mất địa phương Hàn nhà còn có người. Vẫn là mạnh mẽ như vậy người. Đây là Diệp Thần làm sao cũng không nghĩ tới hắn thấy Hàn Tuyết trên mình cả đời thời điểm ngay tại tiên giới, chắc hẳn tại ma giới bất quá chỉ là có cũng được mà không có cũng không sao, tồn tại mạo xưng bất quá chỉ là bị người làm vũ khí sử dụng ra hỏa, làm thế nào cũng không nghĩ tới. Ở trên hắn lại còn có như thế cường hãn cảnh giới người như vậy, Hàn gia tại sao muốn nhắm vào mình? Chẳng lẽ cùng cái này người có quan hệ? Một hệ liệt ý nghĩ tại Diệp Thần trong đầu không ngừng nổi lên. Nơi này không phải nói chuyện địa phương, còn xin tiền bối di giá đến Mặc Tương phủ đàm phán. Bình Trung Nam vô cùng cùng thích hợp nói ra bá. Diệp Thần ánh mắt nhìn đi qua, híp mắt nhìn lấy Bình Trung Nam một hồi lâu. Cái này người tốt hội lợi dụng sơ hở. Bất quá, tựa như hắn nói, nơi này xác thực không phải nói chuyện địa phương, hiện tại chính mình cần một khối chỗ yên tĩnh. Đệ nhất, đem phi vũ thân thể khôi phục. Thứ hai, hắn cũng đặc biệt muốn biết cảnh giới này sau lưng đến cùng là Hàn gia cái gì người. An tĩnh, tất cả mọi người không có quấy rầy Diệp Thần suy nghĩ. Bọn họ đang đợi, chỉ cần Diệp Thần gật đầu, bọn họ bây giờ lập tức rời đi, nếu là lắc đầu, sợ là cũng không có biện pháp nào, người ta cảnh giới bày ở chỗ này. Ai có thể làm gì? Người không sợ đắc tội Hàn gia, còn có khác môn phái. Rốt cục, tại Diệp Thần trầm tư tốt một lúc sau nói ra, thực không dám giấu giếm. Tại ma giới, hoàng tộc cố nhiên cường đại, nhưng là cùng giữa các môn phái cũng không có cái gì liên quan. Lui 10.000 bước tới nói, nếu là người Hàn gia diệt ta Mặc Tương phủ, khác môn phái sẽ không làm nhìn lấy. Bởi vì, hắn có thể diệt một môn phái thì rất có thể diệt nhà thứ hai. Diệp Thần nghe đến đó, gật gật đầu. Bình Trung Nam nói cũng không phải là một chút đạo lý đều không có, mặt khác về phần hắn môn phái. Nhìn đều là lợi ích, chỉ cần có đầy đủ lợi ích, không người nào nguyện ý liều chết đắc tội một cái môn phái. Bình Trung Nam bình thản nói ra thực, hắn còn có câu nói muốn nói, chỉ bất quá tại Diệp Thần trước mặt không có biểu hiện ra ngoài thôi. Cái kia chính là Mặc Tương phủ có thể tại ma giới làm lớn như vậy, cũng không phải là chỉ là bài trí, ở trên hắn, đồng dạng có cường đại tồn tại, trừ phi diệt môn những cái kia cường đại tồn tại là sẽ không xuất hiện. Quy củ ma giới có chính mình quy củ, không phải vậy lúc trước Hoành Dịch tiên nhân cùng Khô Thương Bình ước định cũng sẽ không chờ đợi trăm năm. Diệp Thần khóe miệng vẩy một cái, quay đầu nhìn xem mặt mũi tràn đầy chờ mong Lan Hinh, thở dài một hơi, thôi. Liền đi ngươi Mặc Tương phủ. Phải biết, hắn làm ra quyết định như vậy, trong lòng áp lực vẫn là vô cùng to lớn. Tần Phương còn tại Mặc Tương phủ, hiện tại lại thêm một cái Lan Hinh, thật là muốn chết a. Diệp Thần đi theo Bình Trung Nam các loại Mặc Tương phủ mọi người đi, thật tình không biết, bởi vì hôm nay quyết định, tại không lâu mấy cái ngày thời gian bên trong lại cho Mặc Tương phủ mang đến tai họa ngập đầu. Bởi vì đang cùng Hàn Tuyết đối chiến trước đó, Diệp Thần tại cái kia khối đất đai rơi xuống vô cùng ác độc thuốc bột. Vốn là bình an vô sự ma giới môn phái bị uy hiếp tính mạng chết không ít người, lại biết được một cái bị tướng quân phủ truy nã người chính cầm lấy thập phương kiếm đi Mặc Tương phủ. Trừ cái đó ra, Hàn gia lão giả kia đã ra núi. Chân trời bên trong ửng đỏ cùng bầu trời màu xám cũng không có vì vậy biến mất, vẫn như cũ phiêu phù ở Hàn gia trên không. Đây là một loại rên rỉ lễ tế, hắn muốn ma giới thế nhân đều biết Hàn gia lần này cũng sẽ không coi xong. Bây giờ thập phương kiếm tại Mặc Tương phủ, chúng ta tới trễ một bước. Trong núi rừng, một đám trung niên nhân mặc lấy không đồng dạng thức phục trang hai mặt nhìn nhau. Bên trong một người nói, muốn ta nhìn, cái này Mặc Tương phủ rất có thể cũng là tiên giới chó săn. Ngươi thì xem bọn hắn cái gì cẩu thí quy định, môn phái bên trong còn phân nam nữ hai phái, lung ta lung tung. Một người trung niên nhân khác thêm mắm thêm muối nói ra, hắn có phải hay không? Tiên giới chó săn không có quan hệ gì với ta, ta hiện tại liền biết ta người chết tốt nhiều. Cái này giọng điệu nếu là không ra, ta khó có thể nuốt xuống. Mấy người ngươi một lời ta một câu, trong nháy mắt đem Mặc Tương phủ bây giờ hành động đẩy đến đứng mũi chịu sào, trở thành ma giới môn phái bên trong địch nhân vốn có. Đã chúng ta đối Mặc Tương phủ như này hành vi vô cùng khó chịu, vậy liền tiến đến đòi một câu trả lời hợp lý. Đây là tương đối một cái tuổi so sánh lão nam nhân đứng ra nói ra. Hắn tay cầm trường đao, sắc mặt nho nhã, hai con người càng là tách ra khiến người ta cực kỳ không thoải mái loại kia gian trá thần sắc. Người này là ma giới Gió Táp tông trưởng môn Trầm Gió Táp, làm người quỷ kế đa đoan, trên tay công phu đồng dạng, nhưng khinh công tuyệt diệu, ma giới ít có người có thể đuổi kịp tốc độ của hắn. Vì vậy đông đảo môn phái bên trong cũng coi là có chút danh khí. Dù sao thiên hạ võ công duy nhanh không phá đi, nếu không liền trở mặt có cái gì không nổi. Tại Trầm Gió Táp vừa dứt lời đồng thời, lập tức thì có người đứng ra bám đít, nóng lòng muốn thử chuẩn bị rời đi. Trầm Gió Táp mỉm cười nhìn về phía nói chuyện cái này người, khẽ gật đầu, ngay sau đó quay đầu nhìn về phía người khác tìm kiếm bọn họ ý kiến. Mấy người thở dài một hơi, lần lượt nhìn một chút đối phương, mấy người các ngươi ý tứ đâu? Đồ đệ của ta không thể cứ như vậy chết, là cần phải đòi một câu trả lời hợp lý, thỏa. Cơ hồ không có phản đối, cả đám lần này tốc độ cực nhanh. Mục tiêu Mặc Tương phủ, Mặc Tương phủ, ngươi vì cái gì luôn luôn trốn tránh người ta? Có phải hay không sợ hãi nhìn thấy Tần Phương, Lan Hình Thủy Trung cùng sau lưng Diệp Thần, đột nhiên ghé vào lỗ tai hắn nhẹ nói nói ba chít chít. Diệp Thần chân phía dưới một cái lảo đảo, một mặt mộng bức nhìn lấy Lan Hình, ngươi nói chuyện có thể hay không, có thể hay không cái gì? Cho ngươi lưu chút mặt mũi. Lan Hình một tay che miệng cười nhánh hoa run rẩy. Diệp Thần im lặng, ngươi nếu để cho ta nhìn ngươi vốn là tướng mạo, ta cam đoan ngoan ngoãn ngậm miệng lại. Lan Hình mắt thấy Diệp Thần im lặng, trong lòng không biết nhiều vui vẻ, dí dỏm nói ra, ngươi làm sao kết luận đây không phải ta chân thực diện mạo? Diệp Thần đối với chuyện này vẫn còn có chút không hiểu. Chính mình thuật dịch dung tuy nhiên tính toán không đến đỉnh phong, nhưng lấy Lan Hình cảnh giới này muốn xem đi ra cái gì? Cần phải không thể nào, Tần Phương là ta thiếp thân quan môn đệ tử. Lan Hình chỉ nói một câu, loảng xoảng, Diệp Thần đỡ lấy khung cửa, sắc mặt thay đổi mấy lần, nữ nhân miệng, thật sự là, bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S. Ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.